Chương 1206, mô hình chính ca ca cùng tiếp đối. Ba càng cầu toàn đặt. Nếu như phải nói họ rổ xì mà cả đời khát vọng nhất cái gì, không nghi ngờ chút nào chính là trường sinh cái này. Người trẻ tuổi bản họ rổ xì mà theo cổ nổ hạ trốn tránh còn không bao lâu, rời đi hồn phách kỹ thuật căn bản liền không thành thủ. Cho nên đối với trong bầy những thứ kia động một chút là tuyên bố có thể sống hơn mấy ngàn vạn năm đại lao, hắn chính là hết sức hâm mộ vốn là, đang nhìn siêu thần học viện phó bản sau, hắn còn chuẩn bị đến địa cầu tới thật tốt nghiên cứu một chút trong thế giới này cái gọi là thần, tốt mượn cơ hội đạt được có thể làm cho mình trường sinh bất tử kỹ thuật. Nhưng là nhìn thấy trong miệng ẩn bất tử tiên đạo, họ rồ xì mà rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi, vị này thủy hoàng đế bệ hạ. Xin hỏi ngươi là dùng phương pháp gì thành tựu không già không chết loại này kỹ thuật, có thể truyền thụ cho ta sao? Thủy hoàng đế còn chưa lên tiếng, hào di sản cả gù dạ liền phá lên cười, ha ha ha, họ rồ xì mà ngươi lúc này nhưng là hỏi lầm người á. Chính ca ca trường sinh chi thuật chính là đem ý thức của mình chuyển tới trong máy móc đi đem chính mình cùng hóa thành. Thuyền vũ trụ khổng lồ A Phương Cung Hòa làm một thể, nếu như ngươi không sợ biến thành người máy, cứ việc hướng hắn học giỏi hai ách chi phong họ rồ xì mà. Người máy, lần này họ rổ xì mà cả người đều tê cứng. Coi như hắn có thể không quan tâm chính mình là nam nhân hay là nữ nhân. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn biến thành một cái người máy á ạ kỳ hỉ cổ cậy á bạ, hứa ngay cả một cái đem nhục thân cũng không dám bỏ qua, nhiều nhất cũng bất quá là một cái gà mở nhà khoa học tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ dạ, như vậy nhìn tới. Họ rồ xì mà trong lòng ngươi đối với trường sinh quyết tâm còn chưa đủ mạnh mẽ a. Thai ách chi phong họ rồ xì mà đây không phải là quyết tâm trả lại vấn đề a, biến thành máy móc vậy còn gọi trường sinh sao? Ngay cả sinh mạng đều không tính là nư a. Hai bà già ai điện hạ, hát trên lầu ngươi liền quan tâm như vậy trường sinh, cái kia có muốn nếm thử một chút hay không? Ta mới vừa nghiên cứu ra loại mới a tờ tờ ít 4869 bảo trì ngươi sau khi ăn vào. Ngay lập tức sẽ biến thành đứa trẻ hơn nữa rất có, khả năng vĩnh viễn bảo trì cái bộ dáng này ho, ấu loẹ loẹ, nha nhỏ đi đứa bé sao? Ta trong gạt vót bẫy bị lòn thuốc phản lão hoàn đồng cũng có thể làm được chuyện tương tự a. Ta còn dư lại một chút, họ rổ xỉ mà người muốn hay không? Thai ách chi phong họ rổ xỉ mà cũng không muốn cút ngay ít ít gã xài dù nổ, thiếu nhi bản họ rổ xỉ mà vậy liệu rằng rất đáng yêu dê béo lớn trong truyền thuyết, ta có thể chịu trách nhiệm nó y. Khi còn bé hắn không đáng yêu một chút nào, rất nhiều lúc cũng để cho ngươi hận không thể hung hăng đánh ngông hắn một trận. Hái bạ ra ai điện hạ, nha nha, cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Tại cô nản chạy trốn sau, ta còn có chút buồn chán, đang muốn tìm người bạn đây. Nhưng là ta đối với không đáng yêu gấu còn có thế không có hứng thú. Thai ách chi phong họ rổ xì mà ta khi còn bé đáng yêu hay không liên quan quái gì đến các người. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, bất quá. Một cái thống trị toàn cầu hoàng đế, cuối cùng lại có thể chẳng qua là một nhóm máy móc. Cảm giác thật là khiến người tiếc nuối a nệ rổ cơ lão đi hủ, ách dư mặc dù chết ở trên châu ngồi hoàng đế, cũng không thể nhất thống toàn cầu. Nhưng hiện tại xem ra cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Dù sao, ta là lấy thân thể máu thịt thân phận chết đi. Chư quân ta thích chiến tranh, cái gì a các ngươi làm sao lại quan tâm như vậy thân xác thối tha đó? Nhân loại mặc dù có thể thành vì nhân loại. Không phải là nhìn nhục thân, mà là nhìn linh hồn, chỉ cần nắm giữ linh hồn chỉ sợ ta chỉ còn lại một cái đinh ốc, cái kia cũng là loài người tà vương chân nhãn là mạnh nhất, thiếu tá ngươi loại lời kịch này năm đó ta nghe còn có chút kích động. Mà hiện cá chỉ làm cho ta cảm thấy lúng túng a, chỉ còn đinh ốc còn nói gì linh hồn a lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, a xem ra thật sự của các ngươi đối với chấm có chút hiểu. Bất quá đó đã là chuyện đã qua. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hát đi qua quá khứ ho lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, tại trong thời gian dài đến ngàn năm, chấm đã sớm sửa đổi nhà ân tiên nhân kỹ thuật, vì tự mình luyện chế một cái có thể duy trì thiên tái, còn có thể tùy ý thay đổi nhục thân hiện tại chấm. Sớm cũng không phải là máy móc chết lặng rồi. Thai ách chi phong họ rổ xì mà duy trì thiên tái tùy ý thay đổi bệ hạ cầu ngài thu ta làm đồ đệ đi, ta muốn học loại kỹ thuật này lọt sắc bèn chi vương chính ca ca, ha ha ha chấm. Nhưng là toàn bộ nhân loại đế vương làm sao có thời giờ thu đồ đệ, bất quá chấm năm gần đây đối với tiên đạo nghiên cứu, quả thực cũng đã xuất hiện bình cảnh. Nếu như ngươi có thể chứng minh năng lực của mình, nói không chừng chấm sẽ dành cho ngươi một cái cơ hội. Thai ách chi phong họ rổ xì mà không có vấn đề, chỉ cần ngài có thể truyền thụ cho ta liên quan với trường sinh bí ẩn, ta nhất định sẽ trung thành phục sức ngài. dê béo lớn trong truyền thuyết, theo trong miệng họ rổ xỉ mà ngươi nghe được trung thành cái từ này, ta làm sao lại cảm thấy kỳ quái như thế đây. Hai ách chi phong họ rổ xỉ mà im miệng, ta nhìn ngươi cái này như châu chính là ghen tị ta phải gặp mình chủ dê béo lớn trong truyền thuyết. Hừ, vị tần thủy hoàng bệ hạ này, ngươi tốt nhất chú ý một chút, họ rổ xỉ mà này giống như cái rắn nói không chừng lúc nào liền biết tạo ngươi phản trở lọt bên chi vương chính ca ca. A, thú vị, tại trong dài đến mấy ngàn năm thống trị của chấm, cũng không phải là không người thử nghiệm phản bội chấm. Bất quá kết quả của bọn hắn, các ngươi muốn biết sao? Thai ách chi phong họ rổ xì mà dự, họ rổ xì mà dự nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm giác được đáy lòng có chút phát lạnh. Lọt bén chi vương chính ca ca, hắc, sở hữu tất cả khả năng sẽ nguy hại chấm thống trị anh hùng hào kiệt, đều bị chấm đưa vào Ly Sơn Đông lên. Hiện tại chấm tiếc nuối duy nhất, chính là khạc, liền như vậy. Nói cái này cũng không có ý nghĩa gì. Hay là đi xem một chút cái đó cái gọi là phó bản đi. Nhìn đến đây, trong lòng ẩn cũng là động một cái. Cái này thống trị toàn cầu mấy ngàn năm tần thủy hoàng, lại còn có tiếc nuối vậy thì là cái gì?